Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3565, chương 3566, hèn hạ. Bên trong chiến trường đến tột cùng tại phát sinh cái gì? Không có ai biết, mặc dù lúc này đang xem cuộc chiến mọi người chính giữa. Không thiếu thôn Thiên Long Đế như vậy, cửu trọng thiên đế. Nhưng là dùng thôn Thiên Long Đế bọn người nhãn lực, cũng là không cách nào nhìn rõ ràng cái kia bên trong chiến trường đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Cửu trọng thiên đế, cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Thủy tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế thực lực, hiển nhiên cũng đã siêu việt thôn Thiên Long Đế đợi cửu trọng thiên đế khá xa. Lại để cho hắn không cách nào thấy rõ hắn quyết đấu cảnh tượng. Thế cục phát triển đến một bước này, Thanh Lâm cùng Ma Long nhất mạch song phương, cũng đều không tự chủ được khẩn trương lên. Tất cả mọi người biết nói, chính thức quyết chiến thời khắc đã đến. Thủy tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế, cũng đã thi triển ra chính mình suốt đời tuyệt học, thể hiện ra chính mình mạnh nhất thực lực. Một trận chiến này, thắng bại đến tột cùng như thế nào? Có lẽ ngay trong nháy mắt này, sẽ quyết định mọi người ở đây, bởi vậy đều là càng phát ra khẩn trương cùng kích động lên. Vô luận là Thanh Lâm, Lâm Đồng Phỉ, hay là Ma Long nhất mạch mọi người, đều là trong nháy mắt cũng không trong nháy mắt nhìn chăm chú lên một mảnh kia chiến trường. Sợ một cái nháy mắt tầm đó, sẽ bỏ qua cái này lịch sử tính trọng yếu thời khắc. Một trận chiến này, là lịch sử tính một trận chiến. Một trận chiến này, là cái kia vô tận tuế nguyệt trước khi một trận chiến kéo dài. Đến tột cùng là thủy tổ Long Thần lực áp Ma Long Thiên Đế. Dùng như trước cường thế tư thái chứng minh, chính mình như cũ là cái kia chính thức thủy tổ Long Thần. Hay là Ma Long Thiên Đế một tuyết trước hổ thẹn, đánh bại thủy tổ Long Thần, vì chính mình chứng minh. Tốt đoạt lại nguyên vốn thuộc về chính mình hết thảy tất cả, đều muốn trong nháy mắt này, chính thức công bố, hiskhazzz, chấm ngoặc kép, nhưng mà, bên trong chiến trường, chậm chạp không thể đình chỉ chiến đấu, một mảnh kia bên trong chiến trường, như cũ là nổ vang chi âm không dứt bên tai, lại để cho người nghe thấy chi không khỏi tiếng lòng rung động. Bên ngoài người đang xem cuộc chiến, cũng vì vậy mà thần kinh đều đã có một loại chết lặng cảm giác. Như Ma Long tám thực lực như vậy chưa đủ người, thì là không khỏi chịu hít sâu, tốt điều chỉnh chính mình trạng thái. Thời gian dài tập trung tinh thần, coi như là thiên đế, cũng không chịu nổi khổng lồ như vậy tinh thần áp lực. Bởi vì thiên đế bất thường người, một khi tập trung tinh thần, tự là chính thức hết sức chăm chú, chỗ trả giá tinh thần lực, tuyệt đối so với người bình thường muốn hơn rất nhiều. Răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Tại mọi người chờ mong vừa khẩn trương trong ánh mắt, một mảnh kia bị hai đại siêu cấp cường giả, gieo xuống trùng trùng điệp điệp cấm chế không gian, rõ ràng tại liên tiếp đứt gãy trong tiếng. Đã nứt ra, lão đại, chấm ngoặc kép, Ma Long nhất mạch mọi người, không đều tình huống xác định, tựu đều là nhanh chóng lao ra, muốn trước tiên biết được thành quả chiến đấu như thế nào. Một chuyến hơn 10 người, đều là thân chạm ô quang, hóa thành màu đen tia chớp, điện xạ hướng cái kia rạn nứt chiến trường. Ông, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, cái kia bên trong chiến trường, đột nhiên có một hồi kịch liệt vù vù chi âm truyền ra. Ngay sau đó, một mảnh khí lãng, dùng một loại vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng trạng thái. Nhanh chóng mang tất cả tới. Đây là hai vị cao thủ đại chiến dư âm ảnh hưởng còn lại. Mọi người mau lui lại. Thôn Thiên Long Đế, không hổ là Ma Long nhất mạch bên trong. Thực lực gần với Ma Long Thiên Đế siêu nhiên tồn tại. Hắn trước tiên phát giác sự tình không đúng, vội vàng quanh thân dạng ra mảng lớn hắc sắc ma khí. Tướng sau lưng mọi người, toàn bộ bao phủ, Sau đó Khỏa mang theo bọn hắn, điện xạ về tới cái kia một cái cực lớn long chảo phía trên. Mà theo bên trong chiến trường mang tất cả mà ra đáng sợ khí lãng. Đã ở trong một sát na, đuổi sát tới, cũng may cái kia một cái cực lớn long chảo, chính là Ma Long Thiên Đế tự tay tế luyện ra trọng khí. Theo khí lãng mang tất cả tới, cái kia cực lớn long chảo tách ra mà ra một mảnh ô quang. Tướng sở hữu tất cả trùng kích lực toàn bộ đã ngăn được. Đợi đến lúc chung quanh trùng kích lực toàn bộ tan hết, Ma Long nhất mạch mọi người vô ý thức hướng chung quanh nhìn lại. Lại phát hiện, chính mình cái này một mảnh đạo tràng, rõ ràng tại đây một lớp khí lãng trùng kích phía dưới. Hủy hoại chỉ trong chốc lát, núi lớn biến thành tro bụi, đạo tràng biến thành hư ảo, mà ngay cả cái này một mảnh không gian, cũng là trở nên rách mướp, ngàn vết lở loét trăm lỗ rồi, đủ loại không gian chi lực, tứ tán tung hoành, lại để cho cái này một mảnh không gian, nếu không có thể gọi là một mảnh đạo tràng, khí lãng thực sự không phải là một loại công kích, chỉ là một loại đại chiến dư uy ảnh hướng đến. Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng ở đây dư uy ảnh hướng đến chính giữa. Bọn hắn không có cửu trọng thiên đế thủ hộ, bản thân cảnh giới cùng thực lực lại vô pháp ngạnh kháng cái này đáng sợ trùng kích lực. Trên người càng không có có thể chống cự cái này trùng kích lực trọng khí. Thời khắc mấu chốt, hay là Thanh Lâm trước tiên mở ra trong cơ thể hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Lôi kéo Lâm Đồng Phỉ vọt lên đi vào. Nói cách khác, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cũng là khó có thể tránh thoát cái này đáng sợ trùng kích. Mà đợi đến lúc cái này một cổ khí lãng tan hết, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ lại nhanh chóng theo hồng hoang đại giới hình thức ban đầu bên trong lao ra. Thanh Lâm tại làm đây hết thảy thời điểm, thủ pháp lộ ra thập phần cao minh. Hắn tinh thông không gian đại đạo, tướng chính mình hồng hoang đại giới hình thức ban đầu cùng bên ngoài đại thế giới kết hợp hoàn mỹ. Bởi vậy, tại Ma Long nhất mạch mọi người thấy đến vừa mới đã phát sanh cảnh tượng hoàn toàn tựu là đem làm một mảnh kia khí lãng vọt tới Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trước mặt thời điểm, hai người tựu như vậy đột ngột hư không tiêu thất không thấy. Mà khi sở hữu tất cả dư uy đều tan hết, hai người cũng đều lại một lần nữa trông rỗng xuất hiện. Cái này một loạt hình ảnh, xem Ma Long nhất mạch mọi người là tựa như ảo mộng. Cảm giác rất là không thể nói lý, Ma Long nhất mạch mọi người cũng bởi vậy, càng thêm tin tưởng vững chắc, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ trên người nhất định cất giấu cuồng linh tôn giả đích thủ đoạn. Nói cách khác, bọn hắn không có khả năng dễ dàng như thế tránh thoát vừa mới trùng kích. Mà lòng nhất mạch chi nhân cũng bởi vậy, không tự chủ được âm thầm may mắn. Chính mình trước đây không có tùy tiện ra tay, nhúng tay chiến cuộc. Nói cách khác, cuồng linh tôn giả cái kia mãnh nhân đích thủ đoạn, nếu là thi triển khi bọn hắn trên người, tuyệt đối đủ bọn hắn uống một bình được rồi. Nghĩ tới đây, Ma Long nhất mạch mọi người thấy hướng Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ ánh mắt cũng là không tự chủ được đã xảy ra biến hóa. Không, nữa một người dám khinh thường bọn hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cũng đúng lúc này, trên chiến trường yên tĩnh trở lại, bên trong chiến trường đã phát sanh hết thảy cũng triệt để sáng suốt. Ở đằng kia một mảnh bên trong chiến trường, nhưng thấy Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế đối diện mà đứng. Thủy Tổ Long Thần một đầu cánh tay rủ xuống dưới đi, đỏ tươi, nóng hổi Tổ Long huyết cuồn cuộn mà xuống, chảy qua địa phương, trăm hoa đua nở, cảnh tượng hết sức kinh người. Mà đối diện với của hắn, Ma Long Thiên Đế tình huống cũng là cũng không khá hơn chút nào. Khả dĩ chứng kiến Ma Long Thiên Đế sau lưng chín đầu long thân, có một đầu trực tiếp bị chém đứt đầu lâu. Điều này đại biểu lấy, tại đây một trận chiến chính giữa, Ma Long Thiên Đế có cả đời tu vi bị Thủy Tổ Long Thần cho chặt đứt. mà Long Thiên Đế đã đoạn Thủy Tổ Long Thần một đầu cánh tay. Mà Thủy Tổ Long Thần tắc thì đã đoạn Ma Long Thiên Đế cả đời tu hành chi lực. Kết quả như vậy là tất cả mọi người thật không ngờ. Lão, lão đại, chấm ngoặc kép, tiền bối, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, Lâm Đồng Phỉ, cùng với Ma Long nhất mạch mọi người, nhìn xem trước mặt hình ảnh, đều là bị kinh trụ. Như vậy hình ảnh, chẳng phải là ý nghĩa Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế một trận chiến này cuối cùng nhất đã bình ổn cục xong việc. Ở đây người đang xem cuộc chiến cũng đều minh bạch, Thủy Tổ Long Thần cùng Ma Long Thiên Đế, bọn hắn cũng chính là thấy được điểm này, cho nên mới phải đình chỉ chiến đấu. Một trận chiến này, nếu là tiếp tục chiến đấu xuống dưới, có lẽ sẽ có một phương cuối cùng nhất ngã xuống, nhưng là còn sống cái kia một phương cũng thế tất sẽ gặp thụ trọng thương, con đường tu hành đều triệt để đoạn tuyệt. Cuối cùng nhất kết quả cũng là không lâu tại nhân thế. Tại sao có thể như vậy? Lão đại chuyển sinh cửu thế, cửu thế long thân tập trung ở cả đời, như thế nào vẫn không thể chiến bại cái kia long? Kết quả như vậy thật sự là quá khó mà lại để cho người đã tiếp nhận. Lão đại cái này dài răng giặc tuế nguyệt dùng A ở bên trong, đều làm cái gì, bỏ ra cái gì, chúng ta đều tin tưởng. Thế nhưng mà, như thế nào vẫn là như vậy kết quả? Không không không, lão đại có lẽ thắng lợi mới đúng. Thủy Tổ Long Thần vị, có lẽ thuộc sở hữu tại lão đại mới đúng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà lòng nhất mạch một phương, tất cả mọi người là khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Khi bọn hắn trong nội tâm, Ma Long Thiên Đế tuyệt đối là vô địch, là chí cao vô thượng. Một trận chiến này, theo bọn họ, cũng nhất định là Ma Long Thiên Đế thủ thắng, không có những thứ khác kết quả. Trên thực tế, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ, đồng dạng khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thủy Tổ Long Thần chính là tồn tại ở thần thoại cùng trong truyền thuyết siêu nhiên tồn tại, đã bị vạn tộc, vạn giới cộng đồng tôn kính. Mặc dù Thủy Tổ Long Thần bị nhốt cửu khiếu tiên phủ vô tận dài răng giặc tuế nguyệt, chậm chế tu hành cũng ảnh hưởng tới thực lực của mình, nhưng là hắn lại thế nào khả năng không phải là đối thủ của Ma Long Thiên Đế. Một trận chiến này trước khi bắt đầu, Thanh Lâm cùng Lâm Đồng Phỉ cộng đồng nghĩ cách tựu là Thủy Tổ Long Thần đối với Ma Long Thiên Đế tuyệt đối là triệt để áp chế. Nhưng là bây giờ, thế hòa không phân thắng bại xong việc kết quả, thật sự lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm cũng bởi vậy, trong nội tâm sinh ra càng lớn lo lắng. Một trận chiến này thế hòa không phân thắng bại xong việc, như vậy tựu khó tránh khỏi ngày sau Ma Long Thiên Đế còn có thể tìm Thủy Tổ Long Thần một trận chiến. Mà Thủy Tổ Long Thần không có thể cho mình thân tử báo thù, cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Một trận chiến này tiến hành đến bây giờ, căn bản không phải chấm dứt, mà chỉ là tạm thời ngưng chiến. Thế hòa không phân thắng bại xong việc, lại để cho song phương cũng khó khăn dùng tiếp nhận kết quả. Cũng căn bản cũng không phải là kết quả. Thôn Thiên, các người còn đứng ngay đó làm gì? Hiện tại là được bỏ hắn thời cơ tốt nhất, như thế nào còn không ra tay? Cũng tại lúc này, Ma Long Thiên Đế đột nhiên một tiếng âm trầm mở miệng, nói ra triệt để phá vỡ trên trận bình tĩnh. Ma Long Thiên Đế thanh âm nghe đi lên vô cùng suy yếu, hiển nhiên là tại vừa mới đại trong chiến đấu đã gặp phải không nhỏ tiêu hao. Nhưng là hắn theo như lời ra một câu, lại không khác là một thạch kích thích ngàn tầng sóng, lại để cho Thanh Lâm, Lâm Đồng Phỉ, thậm chí là Ma Long nhất mạch một phương cũng khó khăn dùng tiếp nhận. Bạn đang nghe radio Dừng Lại Khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.